Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, Thanh Khâu Sơn Bối Đạo Đức Kinh. Nam, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi cái này hoặc hàng, được tiện nghi còn khoe mã, thử xem thao túng ngũ hành chi lực. Kim Kỳ Lân con mắt tròn vo sáng lên, rít gào một tiếng, quanh thân từng đạo kim duệ khí độ bốc hơi. Cả người hết lần này tới lần khác miếng vảy rào rạt ra nồng nặc duệ kim khí độ. Chỉ trong phiến khác, quanh người hắn liền bị triệu hồi ra từng đạo sắc bén duệ kim kiếm khí. Từng đạo kinh khủng kiếm khí màu vàng óng gào thét mà ra, giống như phóng ra pháo cối một dạng, oanh về phía trước một tòa núi lớn. Tòa kia đại sơn đốn lúc đánh sập, nhấc lên vô số bụi khói. Tẩu thú phi điểu sợ quá chạy mất, kêu sợ hãi liên tục. Ngay sau đó, Kim Kỳ Lân lại quát to một tiếng, quanh thân đột nhiên liệt diễm hừng hực, bốn vó phía dưới cũng sinh ra hỏa vân, bay lên trời, giạt ra chạy vội. Tu sâu, cái này hàng muốn đến hưng phấn chỗ, há to miệng rộng, phun ra một đạo kinh khủng hỏa long, đốt đỏ rực cả nửa bầu trời. Trên bầu trời đám mây bị nóng, nhất thời hoa lạp lạp bắt đầu rơi xuống mưa to. Ánh mặt trời bỏ ra, một đạo thải hồng cầu hoành thông trời đất. Kim Kỳ Lân ở thải hồng trên cầu giạt ra bốn vó chạy vội. Ở tại nhảy xuống thải hồng cầu trong nháy mắt, quanh thân đột nhiên biến thành lam sắc. Một con sông lớn ở tại dưới chân sinh thành. Cái này tư lại đang trên đại hà hưng phấn khóc lóc om sòm chạy vội. Hoàng hà trườn, cuồn cuộn mà kỳ, Kim Kỳ Lân chạy vội tới mặt đất. Đột nhiên quanh thân biến thành thanh mộc sắc. Nó bên cạnh cây cỏ điên cuồng sinh trưởng. Điện âm gian liền trưởng thành rậm rạp xanh tươi rừng rậm rạp. Kim Kỳ Lân từ rậm rạp xâm lâm sung ra. Bốn vó vui chơi, chỗ đi qua khô mộc phùng xuân, cây cỏ căng vọt, cái này đoạn chạy như bay đến đầu kia thổ Kỳ Lân trước mặt. Thân thể lại xuất hiện biến hóa, đầu tiên là biến thành màu vàng sẫm, ngay sau đó nhanh chóng hóa đá, biến thành nhất tôn to lớn thạch Kỳ Lân. Nó bên cạnh đầu kia thổ Kỳ Lân mở mắt ra nhìn xuống, sợ đến trên người nham thạch nổ tung. Vui chơi chạy như bay về phía trước đi. Kim Kỳ Lân rút đi một thân nham thạch, hưng phấn ha ha cười nói. Đừng chạy, đừng chạy, là ta là lục trưởng lão. Thạch Kỳ Lân lúc này mới chạy vội trở về. Kinh nghi bất định nói. Lục trưởng lão ngươi như thế nào học xong biến hóa chi thuật? Kim Kỳ Lân đảo cặp mắt trắng dã, nói, đây cũng không phải là biến hóa chi thuật, mà là thật đả thật ngũ hành thao túng thuật. Thạch Kỳ Lân lăng đầu lăng não, khó hiểu kỳ ý, hỏi, cái kia lục trưởng lão ngươi như thế nào biết biến hóa thành heo vàng? Còn thường ta 1 triệu năm, a, ngươi thì ra không ngủ. Kim Kỳ Lân giận dữ, dựa theo thổ Kỳ Lân liền một trận cuồng ẩu, lại là một hồi uy hiếp, lúc này mới thôi. Bên kia, Phương Minh đi tới hồ tộc trưởng cùng cái kia 7 vị đại yêu trước mặt. Cười nói, ta cái kia tọa kỵ làm phiền hồ tộc trưởng cái này 100 vạn năm tới chiếu cố. Hồ tộc trưởng chắp tay nói, thánh nhân ân tái tạo, ta vô cùng cảm kích, chính là việc nhỏ. Thế nhưng nói đến, Phương Minh nhìn về phía mặt khác 7 vị tốt, cười mị mị nói, chư vị bản lĩnh đều thật cao, đúng là đều đã quá chuẩn thánh cảnh giới. Không biết chư vị có nghe nói qua Hồ Lô Thánh Giáo? 8 vị đại yêu chắp tay nói, tự nhiên nghe vào một. Phương Minh cười nói, cái này mời nấm thánh giáo, chính là ta từ bàn cổ khai thiên tích địa lúc liền khai sáng. Bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất đại giáo, tổng tốt liền thiết lập tại Bất Chu Sơn 33 trọng thiên. Ta thấy chư vị bản lĩnh hơn người, có nguyện ý hay không vào ta Hồ Lô Thánh Giáo? 8 vị đại yêu đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ giáo chủ, lại hốt du 8 vị đại yêu nhập giáo. Phương Minh vui vẻ nói, 8 vị đều là chuẩn thánh cảnh giới đại cao thủ, lại đều có đặc thù thần thông hộ thể, ta cũng không có thể bạc đãi 8 vị. Như vậy, 8 vị liền đảm nhiệm ta thánh giáo bát đại hộ pháp trưởng lão. Như thế nào? 8 vị đại yêu đại hỉ, vội vàng lần nữa bái tạ nói, đa tạ giáo chủ. Hồ tộc trưởng nhìn về phía Phương Minh cùng 7 vị đại yêu, nói, giáo chủ, 7 vị đạo hữu, chúng ta vào núi tự đi, giáo chủ mời. 8 vị đại yêu làm ra tư thế mời. Phương Minh chiêu Kim Kỳ Lân qua đây, cưỡi Kim Kỳ Lân vào núi. Phương Minh vẫn là lần đầu tiên bên trên Thanh Khâu Sơn. Lần trước đi tới Thanh Khâu Sơn chân núi, liền chạy long tộc gây hấn. Tiếp lấy lại là Kim Kỳ Lân lấy tẩu thú nhất tộc gây hấn. Tiếp theo Phương Minh liền đi U Minh huyết hải. Cái này nhoáng lên, chính là 100 vạn năm trôi qua. Vào ngay hôm nay lần đầu tiên leo lên Thanh Khâu Sơn. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Thanh Khâu Sơn cảnh trí rất đẹp, xanh tươi tốt, bốn mùa trường xuân. Hơn nữa Thanh Khâu Sơn có một đặc biệt cảnh trí, đó chính là chằng chịt thích thú cây phòng. Hồ ly tinh nhóm ở đều là cây phòng, tầng thứ không đồng đều, nhưng chằng chịt thích thú cây phòng giống như là bồn hoa một dạng. Làm đẹp Thanh Khâu Sơn, làm cho Thanh Khâu Sơn càng thêm gần kề tự nhiên. Hơn nữa cảnh sắc tuy đẹp, nhưng hồ ly tinh đẹp hơn. Từng cái hồ ly tinh trong xương đều mang thiên nhiên yêu mị. Hơn nữa từng cái đều là quốc sắc thiên hương tư sắc. Quả thực làm cho người ta thấy muốn ngừng mà không được. Phương Minh mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện. Ánh mắt của hắn tuy là nhìn thẳng, nhưng vô thần. Đó là bởi vì hắn đang ở ý vị liếc mắt cảnh lấy từng cái hồ ly tinh. Nhất là cảnh ngực của các nàng cơ bắp phát không phát đạt đến. Một đường đi được kinh tâm động phách. Cuối cùng mọi người đi tới hồ tộc đại điện. Hồ tộc đại điện cũng là xây dựng ở một gốc cây lớn vô cùng dưới cây đại thụ. Tuy là cây phòng, nhưng trong đó bố trí lại tinh xảo trang nhã, không mất phong phạm. Phương Minh bị mọi người mời được chủ vị ngồi xuống. Xin hỏi giáo chủ, cái gì gọi là nói? Huyền Sơn hỏi, tất cả mọi người đều vểnh tai nghe Phương Minh trả lời như thế nào. Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân, to lớn hồ lô đằng ở Khánh Vân bên trong chập chờn. Mấy chục cái bảo hồ lô quang hoa chói mắt, tản ra các sắc quang mang, khiến người ta trở nên mê say. Thánh nhân dị tượng, tử khí đông lai, từng đạo tường thụy chi khí từ trên xuống dưới rũ xuống. Địa dũng kim liên, tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu toàn bộ hồ tộc đại điện phảng phất thánh cảnh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Phương Minh không nói lời gì, liền bắt đầu giảng đạo. Nói là giảng đạo, nhưng đây cũng là học thuộc lòng. Lão tử Đạo Đức Kinh làm cho hắn cho cõng đi ra. Kiếp trước đây cũng là một si mê. Đối với một ít huyền học đạo kinh vẫn rất có nghiên cứu. Bây giờ làm mấy triệu năm thánh nhân, tự nhiên đối với Đạo Đức Kinh lĩnh ngộ càng sâu. Bất quá cái này, triệu tiền triệu, chất tuy là ngoài miệng học thuộc lòng, nhưng trong lòng đang chửi mắng. Mẹ nó trái trứng. Lần trước giảng đạo lão tử liền chuẩn bị thư xác nhận kia mà. Lần này xem ra là không tránh khỏi. Bối ưu, mẹ nó trái trứng, nhưng lập tức chính là thư xác nhận. Bát đại hộ pháp trưởng lão cũng là nghe được như si mê như say xưa. Từng cái hình thái không đồng nhất, khi thì khóc lớn, khi thì cười to, khi thì điên cuồng, khi thì bi phẫn. Phương Minh thấy trứng đau không ngớt. Cố nén bảo vung 8 người này xung động, tiếp tục thư xác nhận. Cái này vừa vào, liền lại không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua giấy. Sắp Đạo Đức Kinh thuộc hết sau đó, bị thánh nhân dị tượng, bát đại hộ pháp tất cả đều từ đó thức dậy, cảm ngộ đều không cùng, tu hoặc nhiều hoặc ít, đều có đề thăng. Này đại yêu, tuy là trời sinh thực lực mạnh, nhưng là bẩm sinh lực lượng, tương đương bầu trời có thực lực mạnh mẽ, cũng không rõ ràng kỳ lý. Bây giờ nghe Phương Minh giảng đạo, từng cái đều thể hồ quán đính cảm giác. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.